La la la la la. Alo. Alo. Xin kính chào quý vị nha. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Đấy. Ở đây mình xem cũng xem tập trước đọc đoạn nào thì mình quên bố rồi. Đợi mình chút. Đợi mình tí. Mình chỉ xem lại một tí là mình nhớ ngay. Alo, ô tô 1 2 3 4 5 6 7. Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta cũng làm cho thập hoang giả tụi về thì đã hôm nay đang bị nhiệt, làm ngắn chút kinh sợ. Rồi, ok. Vậy là mình đã tìm được cái gọi là đoạn đánh dấu rồi. Ok. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại nhá. Đợi một chút làm hớp nước. Ở tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Hứa Thanh nhỉ? Dịp này hay bị nhầm Hứa Thanh với Hứa Thất An. Đọc nhiều chuyện quá. Thì Hứa Thanh chúng ta đã xảy ra một cuộc quyết chiến giữa Hứa Thanh và một kẻ thù của Lôi đội cũng như là doanh chủ. Đấy. Cuộc chiến này diễn ra thế nào thì mình vẫn chưa nhớ rõ, nhưng mà đại khái là Hứa Thanh đang giành phần thắng thì sao ấy. Hôm qua đọc lúc đọc tập này mình cũng đang ngáo ngơ. Một cái mỏi đang ngáo ngơ. Ok. Quý vị các bạn hãy đón nghe xem phần này tiếp tục có cái gì nhá. Để chúng ta cùng xem là liệu rằng những cuộc hành trình tiếp theo sẽ như thế nào. Hả? Ok. Giờ thì let's go. Vào chuyện thôi. Hai thằng kia nói bé thôi để chú đọc chuyện nhá. Ngồi ở đây cứ mồm to. Tí nữa thì cho nói nào nói. Bây giờ thì chưa được nhá. Ok. Đằng sau có hai thằng cháu. Dịp này chúng nó không phải đi học. Là phải nhốt chúng nó vào đây. Quản lý. Không cho chúng nó ra ngoài chơi bời lêu lỏng. Ok, đợi mình chút nào. Rồi, Quang Âm Chi Ngoại nha. Quang Âm Chi Ngoại, tập số 13. Tạm thời yên tĩnh, sau đó doanh chủ nhìn qua Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Tiểu hai tử, chuyện này cứ như vậy dừng được chưa? Lôi đội, người đã cứu đi. Người này cũng đã chết. Giữa ta và người không cần tiếp tục tử chiến. Huống hồ ta là trưởng lão Kim Cương Tông, nếu ngươi tiếp tục tử chiến cùng ta, chính là khai chiến cùng Kim Cương Tông, trưởng bối lão tổ của ta là cường giả trúc cơ. Hứa Thanh trầm mặc bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể có chút lảo đảo, tay giơ lên như muốn đào đi. Đúng lúc này doanh chủ bỗng vừa mở miệng muốn ngừng chiến, bỗng nhiên trong mắt lóe ra hàn quang. Cả người gã là một tiếng cấp tốc vọt tới Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh, kim quang toàn thân trong khoảnh khắc bộc phát ra trước đó chưa từng có, cả người tự như hóa thành một kim thân. Kim cương tam pháp. Từ xa nhìn lại, toàn thân danh chủ tràn nhập kim quang, khí thế động trời sát cơ càng là vô cùng mãnh liệt. Mà thần sắc Hứa Thanh lại không chút biến hóa nào, vẻ lảo đảo lập tức tan biến, tựa như hết thảy đều là hư giả. Tay phải giơ lên không, lau máu, mà giơ lên đỉnh đầu, ánh mắt hắn tràn đầy huyết sắc. Cũng hơi nhắm lại. Trong đầu hắn hiện ra một mảng xảy ra thần miếu hôm ấy. Pho tượng thần giống như giơ tay, tung ra một đao kinh diễm tuyệt luân, giống như ẩn chứa đại đạo chí lý nào đó. Một màn kia, hắn đã bắt chước qua vô số lần, nhưng chưa từng sử dụng tới. Hiện tại hắn cảm thấy chính mình có thể dùng. Một đao màu sáng tím từ trên thân của hắn bạo phát đi ra, bao phủ toàn thân, cũng bao phủ lên cánh tay đang giơ lên của hắn. Khác với pho tượng thần màu vàng kia, thứ Hứa Thanh tản mát ra là tử ý. Dưới ánh sáng màu tím, trong chớp mắt khi doanh thủ đang gào thét tới gần, tay phải Hứa Thanh nhìn như tùy ý chậm rãi hạ xuống. Không có bất kỳ một sự thần kỳ nào, rất bình thường, rất đơn giản. Nhưng mà bên trong sự bình thường này giống như có sự hàm xúc, một chút phi thường đang ẩn chứa bên trong. Thứ phi phàm này khiến cho toàn bộ ánh sáng màu tím lập tức hội tụ trên tay Hứa Thanh. Trong nháy mắt khi nó hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn, mơ hồ xuất hiện một cái đao ảnh cực lớn. Hình ảnh đao ảnh này tựa như thiên đao. Ánh sáng màu tím lập lè, thay thế mặt trời, thay thế kim quang, thay thế hết thảy, theo hai tay Hứa Thanh cùng nhau bỗng nhiên chạm tới. Bầu trời hiện ra sấm sét, mặt đất quanh doanh điện nổ vang, gió báo mãnh liệt nương theo ánh sáng chói mắt như thủy thần, âm âm đổ về bốn phía. Tất cả thập hoang giả không tự chủ được rút lui, thân thể doanh chủ lao thật nhanh đến, chậm chậm biến chậm chạp, cho đến khi một trượng trước người Hứa Thanh thì dừng lại. Gã kinh ngạc nhìn Hứa Thanh trước mắt, lại chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn mặt đất dưới chân. Dưới chân của gã, cả vùng đất xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Vết rách này dài chừng 7-8 trượng, từ dưới người gã lan tràn ra cả phía sau lưng. Một đào kìa! Doanh thủ thì thào trên trán lộ ra một vết máu. Vết máu này trong nháy mắt nứt ra đến cái cằm, lướt qua lồng ngực. Cho đến khi tới đan điền, máu tươi điền phun trào, thân thể kia trực tiếp hóa thành hai nửa ngã xuống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hào hển biểu lộ trong nội tâm hoảng sợ không cách nào tin được của mọi người. Dưới buổi chiều, ánh chiều tà chiếu vào mặt đất tràn đầy vết máu, chiếu rọi tới gương mặt cô độc của người thiếu niên. Từng giọt máu mang theo từ giữa ngón chảy xuống, nhỏ giọt vào vũng máu trên mặt đất gành gàng, trong đó lóe lên tầng tầng rung động. Thân ảnh rung động trong đó có chút mơ hồ không thấy rõ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh mắt lạnh như băng của hắn. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi con dao găm tràn đầy vết máu cùng với que sắt nhạy đen nhánh lại. Lại đi lấy cái phù bảo đã mơ hồ, xoay người đi đến phía thập tự cùng Lam Nha trong đám người. Thần sắc thuật tự cùng Lam Nha. Trong thần sắc của thập tự cùng Lam Nha mang theo kính sợ nhìn Hứa Thanh đi tới. Nhìn hắn trầm mặc tiếp nhận lôi đội, dầu hết đèn tắt đang hôn mê, sau khi cõng lên người liền đi xa. Vì vậy cũng cúi đầu xuống đi theo hắn, đi xa. Dưới trời chiều, cái bóng của Hứa Thanh bị kéo dài vô cùng, bao trùm máu tươi trên mặt đất, lộ ra một chỗ bi thương khó tả. Thập hoang giả ở bốn phía không tự chủ được nhìn qua thân ảnh của hắn, lại nhìn qua những thi thể tràn ngập máu tươi trên đường. Những thứ máu tươi này ở sau lưng Hứa Thanh giống như hợp thành một vết máu khủng bố, nhìn mà giật mình. Con người nhớ tới lúc Hứa Thanh khi thí luyện để vào trong doanh địa. Bên trong đấu thú tràng, Hứa Thanh kéo theo con rắn mãng xà cực lớn, cũng tạo thành một vết máu. Hai cảnh tượng này, hai vết máu này, giống như trong thời khắc này, có chỗ trùng lập. Tiểu hài tử, không biết là ai. Người thứ nhất hô tên của hắn, khiến cho những thập hoang giả bên trong nơi này cũng rất nhanh, đều nhao nhao hô lên. Tiểu hài tử! Tiểu hài tử! Thanh âm càng lúc càng lớn, bên trong có lão nhân, có đứa trẻ, có tráng niên, cũng có nữ tử mang theo lông vũ trên đầu. Trong mắt từng người họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thanh âm gào thét dần vang vọng tràn nhập đầy trời. Đây là cái cúi chào của đặc thù thập hoang giả. Hoàng hôn của buổi chiều, ngoài cửa vào của doanh địa. Hứa Thanh cõng lâu đội trên lưng. Lúc hắn đi tới nơi đây, hắn quay lại nhìn thập tự cùng Lan Nha. Hai người cùng nhìn Hứa Thanh, trong mắt có kính sợ, có phức tạp. Hiển nhiên là đoán được muốn gì. Muốn đi sao? Thập tự nói khẽ. Ta đi tiễn lâu đội đoạn đường, sau đó, tiếp đó sẽ đi. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Thập tự cùng Lan Nha trầm mặc. Đáy lòng Hứa Thanh nổi lên sự ly biệt, liếc mắt nhìn thật sâu bọn họ. sau đó lướt mắt nhìn qua doanh địa mà mình đã cư ngụ nửa năm. Bảo trọng. Loan Nha ngóng nhìn Hứa Thanh, tiến lên sửa sang một chút tóc tai tán loạn, không chê máu tươi trên người hắn chút nào, nhẹ nhàng ôm hắn một cái. Các người thì sao? Hứa Thanh cũng không bài xích Loan Nha, nhẹ giọng. Chúng ta cũng có thể phải ly khai nơi đây. Người yên tâm đi. Ta cùng thập tự, có tay chân, thực lực cũng có thể. Đi cơ danh điện nào cũng được. Loan Nha cười mở miệng. Thập tự như trước vẫn không nói chuyện, nhưng cũng tiến tới dùng sức ôm Hứa Thanh một chút. Hứa Thanh thở sâu, phất tay với bọn họ, quay người cất bước đi nhanh, đi ra cửa lớn doanh địa, đi thẳng về phía cấm khu, càng đi càng xa. Thập tự, tương lai chúng ta có thể nhìn thấy hắn sao? Đáng tiếc chúng ta còn không biết tên của hắn. Chắc là sẽ gặp, tên không trọng yếu. Thập tự nói khẽ kéo tay Loan Nha lại. Hứa Thanh rời đi, rời khỏi doanh địa, đi về phía cấm khu. Trên lưng hắn cõng theo lâu đội lặng lẽ đi về phía trước, giống như hắn cõng lâu đội bị thương nặng trên lưng vậy. Như lúc trước ly biệt đưa tiến, hắn cõng lâu đội trên lưng, vẫn còn đường cũ, vẫn còn người cũ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được lôi đội càng ngày càng nhẹ, sinh cơ trên người cũng càng ngày càng ít, tử khí tràn nhập trên người cũng không cách nào ngăn cản. Bi thương trong lòng Hứa Thanh càng ngày càng đậm. Hắn lặng lẽ bước vào rừng rậm, lặng lẽ tiêu sái đi vào bên trong cấm khu, lặng lẽ đi về một cái phương vị, không ngừng đi đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi chiều trôi qua, màn đêm phủ xuống. Nhưng hình như cảm nhận được khí huyết cùng sát ý còn dư lại trên người Hứa Thanh. Dọc theo con đường này không hề có bất cứ con dị thú nào xuất hiện ra trước mặt của hắn, mặc kệ Hứa Thanh ở trong bi thương đi về phía trước. Cho đến một lúc lâu sau, một thanh âm yếu ớt ở sau lưng hắn khàn khàn truyền ra. Tiểu hai tử, ta vừa mới mơ một giấc mơ. Lôi đội tỉnh lại, thần sắc mang theo vẻ hoảng hốt, thì thào nói nhỏ. Lão không có hỏi tại sao mình lại ở trong này, cũng không đến hỏi tại sao Hứa Thanh lại xuất hiện, càng không nói về những thứ mình đã trải qua. Trong mơ, ta thấy Đào Hồng, cũng mơ thấy cả người nữa. Ánh mắt Hứa Thanh có chút đỏ, bi ai trong đáy lòng càng đậm. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn, nhưng hắn cũng cố gắng bảo trì vững vàng. Mục đích của hắn càng ngày càng gần. Trong mơ thật là trùng hợp, người ở bên trong học đường mỗi lần đều đứng đệ nhất. Lô đội muốn cười, nhưng hình như mấy câu nói đó cũng đã tiêu hao hơn phân nửa khí lực của não. Thanh âm dần dần yếu bớt, trước khi hôn mê nhẹ giọng dù gì. Một giấc mơ rất tuyệt à. Tiểu hài tử, ta sắp không chịu được nữa rồi. Hứa Thanh cúi đầu, dốc toàn lực lao nhanh. Trên đường, hắn không thử dùng qua thủy tinh màu tím của mình để giúp đỡ lôi đội. Nhưng không có bất cứ tác dụng nào, không giữ được sinh cơ của lão. Rốt cục sau nửa canh giờ, hắn đi tới nơi bọn họ gặp phải tiếng ca hôm ấy. Vẫn là một khu vực như vậy, vẫn là cây đại thụ kia. Đến nơi này, Hứa Thanh nhẹ nhàng đặt lôi đội xuống, vịn lão dựa trên tàng cây. Ánh mắt đỏ lên, kè mũi ê ẩm nhìn qua lão nhân dầu hết đèn tắt. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Lôi đội! Hứa Thanh nói khẽ. Lão nhân dựa vào thân cây, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt đục ngầu, mờ mịt nhìn thế giới trước mắt. Hồi lâu, lão hình như mới phân biệt ra đây là địa phương nào. Dần dần nở nụ cười, trong ánh mắt cũng có một chút ánh sáng. À, tiểu hài tử, người có rượu không? Hứa Thanh lặng lẽ gật đầu, lấy ra bầu rượu từ trong túi ra, đặt bên miệng lão nhân, cho lão nhân uống xong một ngụm lớn. Một ngụm rượu khiến cho ánh mắt lão nhân trong thời khắc này càng sáng ngời hơn, giống như là tia sáng cuối cùng của ngọn nến vậy.

Thời gian trôi qua 2 ngày, Hứa Thanh đã không có trở về doanh địa mà là lựa chọn chính xác. Bây giờ trong doanh địa thập hoang giả, có vài chục người đệ tử đến từ Kim Cương Tông, tất cả lạnh lùng chờ đợi, thậm chí còn có 7-8 vị bước vào trong rừng tìm kiếm. Sở dĩ Kim Cương Tông biết được việc này nhanh như vậy bởi vì thập hoang giả tạp nham, ô hợp, hỗn tạp bên trong có đủ loại người, đủ các tâm tư, trừ phi giết sạch toàn bộ, nếu không nhất định sẽ có người đi mật báo. Vì vậy, sau khi việc này truyền tới tai Kim Cương Tông, toàn bộ Kim Cương Tông đều rất tức giận. Đối với Kim Cương Tông mà nói, chết mất 2 vị trưởng lão, đây là chuyện đại sự cực lớn. Trên thực tế, đối với thể diện bọn họ mà nói, việc này cũng là một đại khiêu khích. Cho nên, bọn họ chẳng những phải giải quyết nhanh chóng, còn muốn dùng việc này để lập uy. Chỉ là chờ đợi lâu mà Hứa Thanh cũng không xuất hiện, mà cấm khu lại quá lớn. Bọn họ cũng không xác định Hứa Thanh có phải đi vào đó hay không. Về phần hoang dã trốn ở bên ngoài, nhân thủ Kim Cương Tông cũng khó tránh khỏi phân tán. Cho nên đã trôi qua 2 ngày nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch nào. Hết lần này tới lần khác, chuyện này lại không thể khống chế mà bị truyền ra, khiến cho toàn bộ thành trì cùng thập hoang giả trong phạm vi Kim Cương Tông đều nghe thấy. Việc này để cho Kim Cương Tông lục soát đã lâu không có kết quả, càng lúc càng giận hơn. Giờ phút này trên đỉnh núi Kim Cương Tông có tiếng gầm truyền ra. Sơn môn Kim Cương Tông cách thành Tùng Đào không xa. Nó nằm ở phía trên một ngọn núi được xây dựng vô cùng xa hoa. Môn hạ đệ tử hơn mấy trăm, trong đó có không ít cường giả. Trước mắt thì tiếng gầm vang vọng toàn bộ tông môn được truyền ra từ trong đại điện trên đỉnh núi. Vẫn không tìm được. Trong đại điện, một người trung niên mặc trường bào màu vàng ngồi trên cao, thần sắc uy nghiêm. Trong mắt mang theo vẻ phẫn nộ, linh năng trên thân thể chấn động, theo sự tức giận khống chế khuếch tán ra 4 phương đầy uy áp. Phía dưới gã có 2 người đang đứng. 2 người đều là trung niên, đều mặc áo bào màu vàng. Linh năng chấn động trên người cũng rất mãnh liệt, đã vượt qua doanh chủ. Giờ phút này cả 2 đều nhíu mày. Một lúc lâu sau, một người trong đó mới trầm thấp mở miệng. Tông chủ, ngoài hoang dã quá lớn, không bằng để cho những tên thị vệ ở thành trì cùng thập hoang giả ở doanh địa cùng nhau ra ngoài tìm tòi. Nói như vậy, nhiều nhất 3 ngày liền có thể tìm được. Còn chưa ngại đủ mất mặt hay sao? Bị một đứa nhóc giết mất 2 vị trưởng lão, quyết tẩy doanh địa. Việc này, nếu như còn để cho bọn họ tới giúp, Kim Cương Tông ta có mặt mũi nào mà tồn tại? Tông chủ Kim Cương Tông ngồi trên địa vị cao quát xuống. 2 người trầm mặc, không lên tiếng. Sau một lúc lâu, Tông chủ Kim Cương Tông thở sâu. Thuận này. Đây đây. Thuận bi xuống đi. Ok, chúng ta cùng vào chuyện nhé. Nãy có chút sự cố. Ok, giờ chúng ta cùng vào chuyện. Sau một lúc lâu, tông chủ Kim Cương Tông thở sâu, trong mắt bắn ra sát cơ mãnh liệt, ngón tay chỉ 2 người bên dưới. Lý trưởng lão, Trần trưởng lão, 2 người các ngươi đều là ngưng khí tầng 9 đỉnh phong. Bất kỳ người nào đều có thể chém giết đứa nhóc kia dễ dàng. Ta đã xin chỉ thị của lão tổ, chuẩn bị mượn 2 khỏa truy tùng phù từ chỗ của lão nhân ra cho các người. Đợi sau khi lão tổ đồng ý, các người đích thân ra ngoài. Không cần biết dùng biện pháp gì, nhiều nhất trong 12 canh giờ, ta muốn trông thấy đầu của đứa nhóc kia. 2 vị trưởng lão bên dưới nghe thấy lão tổ cũng đã biết việc này, thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị hơn. Ánh mắt tông chủ Kim Cương Tông trở nên băng hàn. Sau khi nói xong việc ấy, liền lấy ra một quả ngọc giản, vừa định hỏi ý kiến của lão tổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng hư lạnh như thiên lôi nổ vang lên bên ngoài đại điện.

nhưng tất nhiên có rất nhiều phương pháp liên hệ tông môn. Nếu như không tốc chiến tốc thắng trước khi vào cấm khu, thời gian lâu dài, một khi những người khác của Kim Cương Tông đến, tình cảnh của mình sẽ càng thêm nguy hiểm. Nhất là lão tổ trong miệng đối phương vừa tới, cái này càng khiến cho nội tâm Hứa Thanh chấn động. Nhưng đối phương chưa từng hạ thấp độ cao, điều này khiến cho Hứa Thanh không cách nào phản kích. Lúc trước hắn cũng từng mấy lần tỏ ra yếu thế, nhưng vẫn không cách nào dụ đối phương hạ xuống. Người này quá cẩn thận, không thể đợi thêm nữa. Nghĩ tới đây, trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng tím. Ngay lúc đối phương đẩy gió bão bao phủ toàn thân hắn, một đạo đao ảnh màu tím bỗng nhiên nổi lên từ trong gió lốc. Trong gió lốc, Hứa Thanh phun máu tươi ra, gánh chịu sát thương từ thuật pháp của đối phương, tay phải hạ xuống. Trong chốc lát, thiên đao lại hiện ra, bỗng nhiên chém tới. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trực tiếp bộc phát trong nội tâm của Tây Tuân tu sĩ trung niên đang ở giữa không trung. Sắc mặt của gã kịch liệt biến hóa, thân thể cấp tốc lui ra phía sau. Nhờ phi hành phù, liều mạng bay lên cao. Mà một khắc khi gã bay lên cao, hư không phía dưới liền mang tới tiếng nổ kinh người. Đao ảnh chạm đã đến, dường như có thể chém hết tất cả. Gã hiểm lại càng hiểm, từ dưới thân đao gào thét tránh qua. Nhưng mà, gã tránh đi vẫn có chút chậm. Nếu như lúc trước gã hạ thấp độ cao, sợ là đã bị một đao kia lấy thế sét đánh đôi đỉnh, không kịp chém vào thân. Giờ phút này mặc dù tránh thoát khỏi cái chết, nhưng chân trái của gã vẫn bị chạm vào một cái trực tiếp tan vỡ, máu thịt mơ hồ. Tên tu sĩ trung niên cố nén đau nhức kịch liệt, hô hấp dồn dập, sát cơ trong mắt mãnh liệt, nhưng sự cảnh giác cùng nỗi khiếp sợ trong nội tâm lại càng mạnh mẽ. Gã biết rõ nếu không phải có phi hành phù, mình bị một đao kinh người ở trên tên kia chạm, cho dù không chết cũng nhất định bị thương nặng. Lão tổ nói không sai, tiểu tử này quá tà môn. Trên mặt đất, Hứa Thanh lau đi máu tươi bên khóe miệng, lạnh lùng nhìn chân trái máu thịt mơ hồ của tên tu sĩ trung niên ở giữa không trung, đè xuống tiếc nuối trong đáy lòng, quay người nhón một cái đến tiếp tục chạy về phía cấm khu. Tên tu sĩ trung niên từ bầu trời giờ phút này đau nhức kịch liệt, cố nhịn mà phong bế miệng vết thương. Sau đó gã cúi đầu nhìn Hứa Thanh, sát cơ trong mắt tuy mạnh nhưng vẫn chần chờ một chút, không dám tiếp tục tới gần, mà tăng thêm độ cao, dùng đồng thuật phá quấy nhiễu. Gã không tự định tự mình động thủ, so với việc hoàn thành nhiệm vụ tông môn, mạng của mình quan trọng hơn, cho nên gã liền dự định kéo dài. Cho dù đối phương muốn tạo ra cấm khu, gã cũng mặc kệ chuyện gì phát sinh. Đợi lão tổ đến, ta phải thịt người. Vì vậy trong tình huống gã không dám tới gần, mặc dù thuật pháp cũng tạo thành thương tổn đối với Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh có được sự khôi phục nhanh kinh người, cho nên ảnh hưởng không phải rất lớn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho đến khi Hứa Thanh tới được biên giới cấm khu, thân thể liền nhoáng một cái nhanh chóng đạp vào. Ngoài cấm khu, một tên tu sĩ trung niên dừng lại trên không trung, đang do dự có nên đuổi vào hay không, thì phía chân trời sau gã, giờ phút này xuất hiện thiên đôi, tiếng sấm cuồn cuộn vang vọng, có hai thân ảnh đang gào thét lao đến. Ngoài cấm khu, tên tu sĩ trung niên dừng lại trên không trung. Là đây. Người phía trước mặc áo bào hồng, tóc trắng tung bay, không giận mà uy. Sau lưng còn có hư ảnh của Kim Cương, hóa thành phong bạo chấn động bát phương, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Người phía sau tới gần là một vị trưởng lão khác của Kim Cương Tông. Người này một trước một sau, nhanh chóng bay tới gần. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 13 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ây da! Như vậy là Hứa Thanh đã bị Kim Cương Tông truy đuổi. Lão tổ Kim Cương Tông cũng không làm việc theo lẽ thường. Một phát là điều động tao người cao tầng nhất của Tông Môn đi ra. Không mắc phải cái lẽ bình thường giống như những chuyện khác. Đấy, chúng ta có thể thấy Nhĩ Cằn luôn mang tới cho chúng ta bất ngờ. Như vậy thì liệu rằng Hứa Thanh của chúng ta có thể thoát được khỏi sự truy kích của Kim Cương Tông không? Rồi thì liệu vào cấm khu thì có gì không? Quý vị các bạn hãy đón nghe những tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.